Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 582, yêu lâu tin tức. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Cửu trọng yêu lâu đến cùng là địa phương nào? Tần Sương hỏi. Chúng ta Thánh Long đại lục kinh khủng nhất một cái cấm địa. Nghe nói là bản giới sáng thế chi thần lưu lại thí luyện chi địa. Thần quang bóng người không có chút nào giấu giếm. Nghe nói chỗ đó có một cái cơ duyên to lớn đang đợi chúng ta. Có đúng không? Ngao Vũ vượt qua hung thú phía trên. Chắc hẳn cửu trọng yêu lâu ngay tại phía bên kia đi. Tần Sương nói ra. Không sai. Ngao Vũ là chúng ta Thánh Long đại lục cường đại nhất thần nhân một trong. Thế nhưng là vẫn là chiến chết tại chỗ đó. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tần Sương trầm mặc, hắn chưa từng gặp qua Ngao Vũ. Nhưng bao nhiêu cũng có thể tưởng tượng sự cường đại của hắn. Dù sao hắn là một cái mà bị quan tại vô địch danh hiệu thần nhân. Được rồi, dù sao ta liền muốn tiến đến hung thú sơn mạch, đã cơ duyên ở nơi đó. Ta cũng không đi không được. Những sự tình này giữ lấy sau này hãy nói. Tần Sương quyết định không nghĩ nhiều nữa. Tiếp lấy hắn nhìn về phía thần quang bóng người. Nói ra, tốt, ta rất cảm kích ngươi trả lời vấn đề của ta. Bất quá muốn để cho ta tha thứ lý ra. Còn thiếu rất nhiều. Cái này thần quang bóng người cùng hắn lúc trước theo phủ thành chủ cảm. Nhận được khí tức giống như đúc. Hiển nhiên thần quang bóng người chính là vị thành chủ kia. Bất quá lại không phải bản thể. Mà chính là một giới phân thân. Đạo huynh, ngươi làm như vậy không sợ làm đất trời oán giận sao? Thần quang bóng người không có tức giận. Vẫn như cũ không mặn không nhạt nói. Nếu để cho Hoàng Thiên Thành người nghe nói đối thoại của hai người. Tuyệt đối sẽ giật nảy cả mình. Phải biết, Hoàng Thiên Thành thành chủ tọa trấn một phương. Nói sao làm vậy? Nơi nào sẽ ôn tồn cùng người nói chuyện? Hơn nữa còn đem vị trí của mình bày cực thấp. Thiên hòa là cái gì? Ta Tần Sương xuất đạo cũng không biết cái gì là thiên. Ta chỉ biết là người khác đối với ta rút đao khiêu chiến. Cái kia chính là ác nhân. Trừ ác phải tất yếu chém tận giết tuyệt. Tần Sương lạnh lùng mở miệng. Ngữ khí chi xâm lạnh giống như đông tuyết buông xuống. Đóng băng khắp nơi. Người muốn ngăn trở ta sao? Như đạo huynh khăng khăng như thế làm việc. Cái kia thì đừng nên trách. Thần quang bóng người làm ra hắn trả lời chắc chắn. Tốt, vậy liền nhất chiến đi. Tần Sương nói xong, như đạn pháo hướng thần quang bóng người vọt tới. Thế nhưng là, làm hắn đến thần quang bóng người vị trí lúc, nổi lên toàn lực nhất quyền lại vung rỗng. Ngay tại lúc đó, thần quang bóng người xuất hiện tại một cái khác rời xa phương vị của hắn. Giống như di chuyển tức thời đồng dạng. Ha ha, dịch chuyển không gian, bất quá là điêu trùng tiểu kỹ. Tần Sương không có một vẻ kinh ngạc. Hắn xoay người, đúng lúc này, thần quang bên trong bóng người há mồm phun một cái. Vô số kiếm khí bộc phát ra, cắt chém không khí, răng khắp nơi, như một trương thiên la địa võng. Lít nhít nhào về phía Tần Sương. Kiếm khí thành lưới, cũng là tiểu đạo thôi. Nhìn ta dốc hết sức phá pháp. Tần Sương thờ ơ, vẫn không có động dùng binh khí cùng công pháp, chỉ là nhất quyền hoành không đánh ra. Sau một khắc, tiên thiên cương khí ngưng tụ quyền kình cùng kiếm khí ở trên không trung va chạm mạnh. Lực lượng đáng sợ trực tiếp đánh tan bay múa đầy trời kiếm khí. Còn lại quyền kình bay thẳng thần quang bóng người. Đáng tiếc quyền này kình đã là nỏ mạnh hết đà. Thần quang bóng người ung dung vung tay lên. Cương khí quyền kình liền ở trước mặt của hắn đột nhiên tán loạn. Một kích này chỉ có thể coi là ngang tay. Cả hai người nào cũng không có chiếm được thượng phong. Chỉ là một cái phân thân cũng muốn ngăn trở ta. Mà lúc này, Tần Sương cực tốc đi vào thần quang bóng người trước mặt. Nỗ lực nhất quyền đánh tan phân thân của hắn. Thần quang bóng người dù sao chỉ là một giới phân thân. Kém xa bản thể cường đại. Cho nên không có lựa chọn cùng hắn cứng đối cứng. Chỉ gặp bên trên bầu trời. Thần quang không ngừng lóe chuyển xê dịch. như là đang không ngừng thoáng hiện đồng dạng. Nhiều lần né tránh Tần Sương truy kích, nhìn chàng diện, tựa hồ Tần Sương tựa như một cái đang bị chuột trêu đùa mèo. Lộ ra vụng về vô cùng, nhưng nói nghe dễ dàng, làm đến lại cũng không nhẹ nhõm. Thần quang bóng người càng không ngừng liên tiếp tránh né, thậm chí cũng không kịp phản kích. Tần Sương tốc độ càng lúc càng nhanh, dù sao chỉ là một giới phân thân. Tại phía xa phủ thành chủ trấn giữ bản thể thao túng phân thân né tránh dần dần cảm thấy cố hết sức. Lên, không có vượt quá tưởng tượng chiến đấu. Rất nhanh, Tần Sương đem lăng ba vi bộ thi triển đến cực hạn. Một đạo bóng trắng lướt qua, liền không khí đều không có chấn động. Vọt tới thần quang bóng người trước mặt, cái này nhất thời máy. Đúng lúc ở vào dịch chuyển không gian sắp phát động lại không có phát động khe hở ở giữa. Tần Sương một quyền đánh ra, chính bên trong thần quang bóng người nơi ngực, vô thanh vô tức, chịu Tần Sương một cái mãnh liệt quyền về sau. Thần quang bóng người không chịu nổi, toàn bộ tứ tán nổ tung, nhưng ngay một khắc này, vô số đom đóm đồng dạng bay xuống tại Tần Sương bốn phía vụn ánh sáng như là sao hỏa một dạng biến. Đến rực sáng vô cùng, ngược lại dán phụ đến Tần Sương trên thân. Oanh! Đông đảo vô biên trên bầu trời, một đóa to lớn mây hình nấm từ từ bay lên, thì liền xa tại mặt đất Hoàng Thiên Thành cũng chịu ảnh hưởng. Toàn bộ phố dài, vô số phòng ốc mãnh liệt rung động, rất nhiều người lập tức chân đứng không vững. Tại xà nhà mái ngói ngã xuống tới đất nện đến nát bấy giày đặc tiếng vang bên trong. Ào ào té ngã trên đất, sau một khắc, phủ thành chủ bên kia, một cỗ khí tức kinh khủng bay lên. Giống như là có cái gì quái vật khổng lồ muốn vụt lên từ mặt đất. Chấn động toàn bộ Hoàng Thiên Thành. Giờ khắc này, tất cả tiềm phục tại Hoàng Thiên Thành các nơi tu luyện giả đều đổi sắc mặt. Bọn họ đều có thể cảm nhận được phủ thành chủ phương hướng truyền đến khí tức. Uy nghiêm mà khủng bố. Những cái kia không có lọt vào vụ nổ tác động đến phàm nhân càng là chỗ ngoặt chân vừa quý. Bị không khỏi ngập trời hoảng sợ khống chế ở. Toàn thân run lẩy bẩy lên, đây chính là thần nhân chi uy, khủng bố như vậy. Cùng lúc đó, trên bầu trời đại bạo tạc dần dần tán đi về sau. Tần Sương lông tóc không hao tổn bóng người lại lần nữa xuất hiện tại bên trên bầu trời. Giờ phút này, ánh mắt của hắn lạnh lẽo vô cùng, ngóng nhìn hướng phủ thành chủ phương hướng. Trong lòng cũng không nhịn được có chút tức giận, hắn không có giết chết đốc quân. Đã là thủ hạ lưu tình, không nghĩ tới cái thành chủ kia còn là muốn ngăn cản hắn đi Lý gia. Tần Sương không do dự, hướng phủ thành chủ phương hướng xông lên mà đi. Ngay tại Tần Sương chạy đến thời khắc, Hoàng Thiên Thành tòa kia lớn nhất xa hoa trong cung điện. Nguyên bản ngồi ngay ngắn ở Hoàng Kim Vương tọa phía trên thần nhân chậm rãi đứng lên. Từng bước một đi vào bạch ngọc bậc thang, dọc theo thảm đỏ, xuyên qua rộng mở cửa cung. Một đường đi ra phía ngoài cung điện, hắn như một vòng mặt trời vàng óng chói chang, thần quang bức người, đứng tại cung điện vây hành lang bên trong, ngẩng đầu nhìn hướng trời xa bên trong thế khí thế to lớn tới gần bóng người. Ngay tại lúc đó, Tần Sương cũng nhìn thấy hắn, theo trên ngón trỏ nạp giới lóe qua một đạo nhỏ không cảm nhận được quang mang. Xích tiêu kiếm theo Tần Sương trong tay, xuất hiện. Tần Sương huy động chuôi này toàn thân huyết hồng thần kiếm. Bổ ra một nói to lớn vô cùng kiếm quang đỏ ngầu. Đạo kiếm quang này xích viêm viêm. Sáng loáng, như một vòng to lớn nguyệt hồ. Lại như một cái dương cánh lao xuống hỏa phượng. Mang theo ngút trời hồng quang. Nhào về phía thần nhân chỗ cung điện. Kim toàn ba văn kính. Thần nhân không dám khinh thường. Hai tay nâng lên, duỗi thẳng đưa ngang trước người. Chỉ thấy từng vòng kim sắc gợn sóng giống không khí gợn sóng một dạng dập dờn mà lên. Gợn sóng chính đang nhanh chóng mở rộng. Sau cùng hình dáng như đem thiên địa ngăn cách thành hai bên bức tường vô hình. Cùng vút qua mà đến kiếm quang phát sinh kinh khủng va chạm. Ầm ầm, một đám lửa đang tọa lạc lấy mảng lớn cung điện quần thể trên mặt đất nổ tung mà lên. Không khí tại uy lực nổ tung dưới. Biến thành một đợt lại một đợt di động với tốc độ cao khí lưu. Mạnh mẽ đâm tới.